Tác phẩm Sử ký Tư Mã Thiên. Tác giả Tư Mã Thiên. Người dịch Phan Ngọc. Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Đối với văn hóa thế giới, quyển Sử ký của Tư Mã Thiên chiếm một địa vị đặc biệt. Nó là công trình sử học lớn nhất của Trung Quốc và là một trong những quyển sử có tiếng nhất của thế giới. Nhưng một điều còn làm chúng ta ngạc nhiên hơn là công trình khoa học lớn lao ấy đồng thời lại là một trong những tác phẩm văn học ưu tú của nhân loại. Người Trung Hoa xem nó là tác phẩm lớn nhất về văn xuôi trong nền văn học cổ Trung Quốc, là tác phẩm cổ điển ngang hàng với thơ của Đỗ Phủ. Sử ký là cả một thế giới, nó làm thỏa mãn tất cả mọi người. Người nghiên cứu sử tìm thấy ở đấy một kho tài liệu vô giá, chính xác, với một giá trị tổng hợp rất cao. Nhà nghiên cứu tư tưởng tìm thấy qua sử ký, một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất của thời cổ đại. Chú thích: Bách khoa toàn thư Xô Viết, mục sử ký. Đọc tiếp. Người bình thường tìm thấy vô số những hình tượng điển hình, những câu chuyện hấp dẫn, những con người đầy sức sống mãnh liệt. Họ thấy quá khứ sống lại. Và không phải chỉ có thế, người nghiên cứu văn học còn tìm thấy ở đấy một tác phẩm văn học mãi mãi tươi trẻ như sự sống. Họ thấy ở đấy một tâm hồn, một tâm sự đau xót, đầy sức mạnh của thơ trữ tình. Một tập ly tao không vần, như lời đánh giá của Lỗ Tấn. Một La Mã, con người. Tư Mã Thiên, tên tự là Tử Trường, sinh năm 145 trước công nguyên ở Long Môn, nay là huyện Hàn Thành, tỉnh Thiểm Tây. Tổ tiên của ông từ đời Chu đã làm thái sử, đến đời cha của ông là Tư Mã Đàm làm thái sử lệnh của nhà Hán. Đàm là một người học rất rộng, rất thích học thuyết Lão Trang. Chức sử quan, ngoài việc chép sử còn coi thiên văn, làm lịch, bói toán. Nghề viết văn, viết sử, xem sao, xem lịch thì cũng gần với bọn thầy bói, thầy cúng. Chúa thượng vẫn đùa bỡn nuôi như bọn con hát, còn thế tục vẫn coi thường. Tuy vậy, Tư Mã Đàm vẫn thấy cái nghề của mình là cao quý, vì ông biết nó có tác dụng to lớn đối với sự thịnh suy, hưng vong của một nước. Trong các sử quan thời trước, cũng có những người dám hy sinh đời mình để viết sự thật, dù sự thật ấy làm vua chúa tức giận. Chẳng hạn khi Thôi Trữ giết vua Tề, thì quan thái sử nước Tề viết: Thôi Trữ giết vua của mình là Trang Công. Quan thái sử bị giết, người em lên thay vẫn viết như vậy nên bị giết luôn. Ngay lúc đó, người em thứ ba xin lên thay, không thêm bớt một chữ. Thôi Trữ sợ không dám viết. Khổng Tử làm kinh Xuân Thu cũng là chép lại những sự thật lịch sử, cốt để, chê thiên tử, ức chế chư hầu, phạt tội các đại phu, nêu rõ vương đạo. Tư Mã Thiên sống thời thơ ấu ở Long Môn, cày ruộng, chăn cừu, làm bạn với những người nông dân bình thường và học các sách sử cổ điển. Lên 10 tuổi, ông đã học Tả Truyện, Quốc Ngữ, Thế Bản và đã thuộc lòng hầu hết những bài văn nổi tiếng của thời trước. Tư Mã Đàm hết sức chú ý đến việc giáo dục con. Năm Tư Mã Thiên 20 tuổi, ông bảo con lên đường đi du lịch để xem tận mắt những nơi sau này Tư Mã Thiên sẽ phải viết sử. Tư Mã Thiên trước tiên đi về Nam đến Trường Giang, vượt sông Hoài, sông Tứ, thăm mộ mẹ Hàn Tín, đoạn lên núi Cối Kê xem nơi vua Hạ Vũ triệu tập chư hầu, vào hang Vũ Động tìm di tích vua Vũ. Ở Cối Kê, ông đã nghe những chuyện kể về vua Việt Câu Tiễn. Ông lên Cô Tô tìm di tích Ngũ Tử Tư, đi thuyền trên Thái Hồ sưu tầm truyền thuyết về Tây Thi, Phạm Lãi. Sau đó, ông đi ngược lên Trường Sa, đến bến Mịch La Khóc Khuất Nguyên, đến sông Tương, trèo lên núi Cửu Nghi nhìn dấu vết mộ vua Thuấn và khảo sát những tục cũ từ thời Hoàng đế. Ông lên miền Bắc vượt sông Vấn, sông Tứ đến nước Tề, nước Lỗ, bồi hồi nhìn lăng miếu của Khổng Tử, say sưa nghe nhân dân kể chuyện Trần Thiệp, đến đất Tiết thăm hỏi di tích của Mạnh Thường Quân, lên Bành Thành, quê hương Lưu Bang, để tìm hiểu rõ thời niên thiếu của những con người đã dựng lên nhà Hán. Ông sang nước Sở thăm đất phong của Xuân Thân Quân, đến nước Ngụy hỏi chuyện Tín Lăng Quân, rồi trở về Tràng An. Sau chuyến đi kéo dài 3 năm ấy, ông còn đi những chuyến khác cũng để tìm tư liệu. Trong thời xưa, việc đi lại rất khó khăn. Trên đường giặc cướp rất nhiều, những nhà du thuyết có bôn ba từ nước này sang nước khác thì cũng chỉ ở trong một địa bàn rất hẹp, chứ chưa có ai vì mục đích khoa học lại đi xa như vậy. Có thể nói, trừ miền Quảng Đông, Quảng Tây, còn từ Vân Nam, Tứ Xuyên cho đến Vạn Lý Trường Thành, ở đâu cũng có vết chân của ông. Ông là một trong những nhà du lịch lớn nhất của thời cổ. Những cuộc du lịch ấy đã cung cấp cho ông vô số tài liệu, truyền thuyết, giúp ông thấy được thái độ của nhân dân đối với những nhân vật, những biến cố lịch sử và cho ông rất nhiều chi tiết điển hình về đời sống từng người trong lúc còn hằng vi. Chính những cuộc đi chơi như vậy đã làm cho Tư Mã Thiên thấy cái bao la hùng vĩ của đất nước, có được một ý thức sâu sắc về sự vĩ đại của Tổ quốc về tất cả mọi mặt, để thành sử gia vĩ đại của cả một dân tộc. Mã Tồn, một văn sĩ đời sau, nói: "Muốn học cái văn của Tư Mã Tử Trường thì trước tiên phải học cái chơi của Tử Trường." Câu nói đó không phải là quá đáng. Sau lúc đi du lịch về, ông làm lang trung. Lang trung là chức quan nhỏ, có trách nhiệm bảo vệ nhà vua khi đi ra ngoài. Trong thời gian ấy, ông biết Lý Lăng cũng làm lang trung như ông và thường gặp Lý Quảng. Năm 110 trước công nguyên, Vũ Đế chuẩn bị làm lễ phong thiện ở Thái Sơn. Tư Mã Đàm trên đường đi theo nhà vua, mắc bệnh nặng, cầm tay con khóc mà dặn: "Tổ ta đời đời làm sử quan, sau khi ta chết đi, thế nào con cũng nối nghiệp ta làm thái sử. Khi làm thái sử chớ quên những điều ta muốn bàn, muốn viết. Hiện nay bốn biển một nhà, vua sáng tôi hiền, ta làm thái sử mà không chép được, rất lấy làm xấu hổ, con hãy nhớ lấy." Ông khóc mà vâng lời. Ba năm mãn tang, ông thay cha làm thái sử lệnh. Năm 108 trước công nguyên, chuẩn bị viết bộ sử ký, thực hiện cái hoài bão lớn nhất của người cha, đồng thời là điều mong ước duy nhất của mình. Từ năm 106 trước công nguyên, ông không giao tiếp với khách khứa, bỏ cả việc nhà, ngày đêm miệt mài biên chép. Như thế được 7 năm thì xảy ra cái vạ Lý Lăng. Năm 99 trước công nguyên, Vũ Đế sai Lý Quảng Lợi cầm 3 vạn quân đánh Hung Nô. Bấy giờ Lý Lăng, cháu của danh tướng Lý Quảng, cầm 5.000 quân vào biên giới Hung Nô, bị 8 vạn quân Hung Nô bao vây. Lăng chỉ huy cuộc chiến đấu suốt 10 ngày liền, giết hơn vạn quân địch. Nhưng cuối cùng vì cách xa biên giới, bị chặn mất đường về, quân sĩ chết hầu hết. Mệt mỏi không còn sức chiến đấu, Lăng phải đầu hàng. Vũ Đế nổi giận muốn giết cả nhà Lăng, quần thần đều hùa theo ý nhà vua. Thiên biết Lăng từ hồi hai người còn làm lang trung, tuy không đi lại chơi bời, nhưng mến phục Lăng là người can đảm, có phong thái của người quốc sĩ, nên tâu. Lý Lăng mang 5.000 quân thâm nhập vào nước địch, đánh nhau với quân địch mạnh luôn 10 ngày liền, giết và làm bị thương vô số. Vua tôi Thuyền Vu sợ hãi, đem tất cả kỵ binh toàn quốc bao vây. Lăng một mình hăng hái chiến đấu ở ngoài ngàn dặm, tên hết, đường về bị cắt, cứu binh không đến, người chết và bị thương chồng như núi. Nhưng nghe Lý Lăng hô hào, binh lính đều phấn chấn vuốt máu, chảy nước mắt. Giờ nắm tay không, xông vào mũi nhọn cùng Hung Nô quyết chiến. Thần cho rằng Lý Lăng có thể sánh với các danh tướng thời xưa. Nay tuy thất bại, nhưng xem ông ta còn muốn có cơ hội báo đáp nước nhà. Ông hy vọng lời nói của mình có thể giảm nhẹ tội cho Lý Lăng. Không ngờ Vũ Đế càng giận, cho ông cố ý đề cao Lăng để chê Lý Quảng Lợi nhút nhát không lập nên công lao gì, mà Quảng Lợi lại là anh của Lý Phu Nhân, rất được nhà vua yêu quý. Vũ Đế bèn sai bắt giam Tư Mã Thiên, giao cho Đỗ Chu xét xử. Nhân vật Đỗ Chu đã được Thiên nói đến trong Khóc Lại Truyện. Có người trách y: "Ông thay nhà vua coi pháp luật, tại sao không căn cứ vào pháp luật mà xét, trái lại chỉ lo chiều theo ý nhà vua?" Đỗ Chu đáp: "Luật lệnh ở đâu mà ra, chẳng phải do nhà vua mà ra đó sao?" Gặp phải bọn quan lại như vậy, cố nhiên ông không có cách nào khỏi tội. Bây giờ có phép lấy tiền chuộc tội, chỉ cần 50 vạn đồng tiền là chuộc được tội chết. Trong bức thư ông viết sau này cho Nhâm An, một người bạn cũ sắp bị chém, một người cùng chung cảnh ngộ. Chú thích: xem thư trả lời Nhâm An. Đọc tiếp. Ông đã kể lại nỗi đắng cay của mình. Nhà ông nghèo, ông mãi mê theo đuổi sự nghiệp của mình, quên cả gia sản, nên không sao chuộc được tội. Bạn bè, thân thích không ai nói hộ một lời, không ai giúp cho một đồng. Kết quả, con người ngang tàn, 23 tuổi đầu đã đi khắp Trung Quốc, học giả lớn nhất của thời đại, con người ôm cái hoài bão làm chu công Khổng Tử, cuối cùng bị khép vào tội coi thường nhà vua và bị thiến. Đã mấy lần uất ức quá, ông nghĩ đến việc tự vẫn. Nhưng ông thấy rằng nếu chết đi thì chẳng ai khen mình là tử tiết, mà thế tục sẽ bảo đó là vì xấu hổ mà tự sát. Vả chăng sự nghiệp chưa tròn, sử ký còn dở dang, lời dặn của cha còn đó. Ông gạt nước mắt, nói: người ta ai cũng có một lần chết, có cái chết nặng như núi Thái Sơn, có cái chết nhẹ như Long Hồng. Và cố gắng gượng sống. Cái ấn tượng sống nhục nhã cô độc theo ông đến khi chết. Mỗi khi nghĩ đến cái nhục bị hình phạt, mồ hôi vẫn cứ ướt đầm lưng áo. Nhưng ông không vì thế mà chán nản, trái lại ông càng tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Ông thấy rõ hình phạt đó là một thử thách đối với những người trắc việc phi thường. Ông càng thấy cần phải viết cho hả điều căm giận. Và chính cái hình phạt nhục nhã ấy đã làm cho ông hiểu rõ cái mặt trái của xã hội phong kiến và dũng cảm đứng về phía nhân dân. Ông đã trở thành sử gia vĩ đại của một nhân dân vĩ đại. Quyển sử ký trước kia là ý nghĩa của đời ông, bây giờ còn là nơi ông giải bày nỗi lòng uất ức. Càng cảm thấy nhục nhã, ông càng thấy thiết tha với công việc, đem tất cả tâm huyết gửi vào cái tác phẩm vĩ đại, hy vọng rằng dù mình tàn phế, bị ô nhục, nhưng quyển sách kia sẽ thay mình nói với cuộc đời. Ở ngục ra, ông được làm trung thư lệnh, đó là một chức quan to ở gần vua, được ra vào cung cấm, xem tất cả các tài liệu mật. Tuy ở chức quan cao như vậy, nhưng ông chỉ cảm thấy xấu hổ vì đó là chức quan chỉ dành cho những hoạn quan. Hiện nay, người ta vẫn chưa biết ông mất vào năm nào, người ta chỉ biết ông viết bức thư trả lời cho Nhâm An năm 53 tuổi, năm 93 trước công nguyên, và sau đó không có những tài liệu gì về ông. Theo Vương Quốc Duy trong Thái Sử Công Hành Niên Khảo, có lẽ ông mất năm 60 tuổi, năm 86 trước công nguyên, cùng một năm với Vũ Đế. Quyển sử ký, như tác giả nói, không phải viết ra để mưu danh tiếng trước mắt. Sau khi ông chết cũng không mấy ai biết đến nó. Quyển này được cất kỹ mãi đến thời cháu ngoại ông là Dương Vận, thời Tuyên Đế, mới được công bố. Ngoài sử ký, ông còn làm một việc khác cũng rất quan trọng. Năm 104 trước công nguyên, ông cùng Công Tôn Khanh, Hà Toại sửa lại lịch cũ, chế định Hán lịch. Âm lịch còn dùng đến ngày nay là công trình của nhóm này, trong đó ông đóng vai trò chủ chốt. Hai La Mã, tác phẩm. Sử ký là một tác phẩm đồ sộ, tất cả 52 vạn chữ, 130 thiên, gồm 5 phần: bản kỹ, biểu, thư, thế gia, liệt truyện. 1. Bản kỹ, chép sự tích của các đế vương, gồm có 1. Ngũ đế, hoàng đế Chuyên Húc, Cốc, Nhiêu, Thuấn. 2. Hạ, Thương, Chu, mỗi thời đại một bản kỹ. 3. Tần hai bản kỹ, một bản kỹ từ khi có nước Tần đến Tần Thủy Hoàng, một bản kỹ về Tần Thủy Hoàng. 4. Hạng Vũ. 5. Các bản kỹ về nhà Hán, Cao Tổ, Lữ Hậu, Hiếu Văn, Hiếu Cảnh, Hiếu Vũ. Tất cả có 12 bản kỹ, nhưng hiện nay thiếu mất bản kỹ Hiếu Cảnh và Hiếu Vũ. Vương Túc Đời Ngụy nói: Vũ Đế nghe ông ta viết sử ký, bèn lấy bản kỹ của Hiếu Cảnh và của mình xem, giận lắm, vứt đi, nên phần này chỉ có một đề thôi, không còn gì. Về sau, chữ Toại Lương lấy những phần này ở quyển Hán Thư của Ban Cố để điền vào cho đủ. Điều đó không phải là không có lý do, vì Tư Mã Thiên có thái độ rất nghiêm khắc đối với các vua chúa, cũng không kiêng nể gì ông vua đang sống mà ông đã công kích mãnh liệt trong phần Phong Thiện Thư. Chính vì thế, Vương Doãn đời Hậu Hán gọi sử ký là một quyển bán thư, một quyển sách phỉ báng. Mục đích của bản kỹ là chép lại sự việc của những người, những nước có tác dụng chi phối cả thiên hạ. Ngay ở đây, trong cách sắp đặt của ông cũng có những điều đời sau không dám nghĩ đến. Ông chép riêng lịch sử nước Tần trước Tần Thủy Hoàng thành một bản kỹ, vì trong thời chiến quốc, nước Tần là nước chi phối vận mệnh của tất cả các nước. Ông làm bản kỹ Lữ Hậu, mặc dầu Lữ Hậu chỉ là Thái Hậu, chứ không trị vì trên danh nghĩa. Trái lại, ông không làm bản kỹ của Huệ Đế, mặc dù trên danh nghĩa, Huệ Đế vẫn là vua. Đó là vì tuy Huệ Đế làm vua, nhưng tất cả quyền hành đều nằm trong tay Lữ Hậu. Đặt một người đàn bà lên địa vị kỷ cương một nước là điều không một sử gia nào đời sau dám làm. Táo bạo hơn, ông dành cho Hạng Vũ những trang đẹp nhất, mặc dù Hạng Vũ chưa hề làm đế, là kẻ thù của nhà Hán. Đó cũng là vì ông tôn trọng sự thực khách quan. Hạng Vũ tuy về danh nghĩa không phải là người làm chủ các chư hầu đánh lại nhà Tần, đó là địa vị của nghĩa đế, nhưng trong thực tế, người có công lớn nhất trong việc tiêu diệt nhà Tần, người phong đất cho chư hầu cai trị thiên hạ trong 5 năm chính là Hạng Vũ. Các bản kỷ cung cấp cho người đọc cái nhìn khái quát về từng thời đại, để sau đó đi sâu vào từng sự kiện và từng nhân vật. 2. Biểu. Để có cái nhìn đối chiếu các sự kiện hoặc căn cứ vào niên đại, hoặc căn cứ vào sự tương quan đồng thời giữa các nước, Tư Mã Thiên lập ra 10 biểu gồm có 1. Thế biểu thời Tam Đại. 2. Niên biểu 12 nước chư hầu. 3. Niên biểu 6 nước thời Chiến Quốc. 4. Nguyệt biểu những việc xảy ra thời Hán Sở. 5. Niên biểu các nước chư hầu từ thời Hán. 6. Niên biểu các công thần của Hán Cao Tổ. 7. Niên biểu các nước chư hầu từ thời Huệ Đế và Cảnh Đế. 8. Niên biểu các nước chư hầu từ niên hiệu Kiến Nguyên. 9. Niên biểu các vị vương thời Vũ Đế. 10. Niên biểu các danh thần từ khi nhà Hán lên. Những bản biểu này là những công trình khoa học rất quý, ghi chép năm tháng biến cố, giúp cho các nhà sử học hiểu được vị trí của từng sự kiện và sự tương quan của nó về thời gian cũng như về không gian với các sự kiện khác, đặc biệt ở trong một nước mênh mông lại chia cắt phân tán như Trung Quốc cổ. 3. Thư. Lịch sử một nước chủ yếu là lịch sử của những thiết chế của nó. Tư Mã Thiên nhận thấy điều đó nên viết 8 thư dành cho 8 mặt. Điều này cũng biểu hiện rằng ông có một kiến thức bách khoa. 8 thư ấy là 1. Lễ thư. 2. Nhạc thư. 3. Luật thư. 4. Lịch thư. 5. Thiên quan thư. 6. Phong thiện thư. 7. Hà cừ thư. 8. Bình chuẩn thư. Phần này rất quý về mặt nghiên cứu. Tác giả nêu rõ sự biến đổi, những cống hiến về lễ, nhạc, luật lệ, việc làm lịch, thiên văn, vân vân qua các thời đại. Điều này làm chúng ta hết sức ngạc nhiên là ông có những nhận xét tổng quát rất thấu đáo. Thiên Phong Thiện Thư nói về những chuyện mê tín, cúng tế của vua với một giọng châm biếm chua chát. Thiên Hà Cừ Thư nói về các con sông đào của Trung Quốc. Thiên Bình Chuẩn Thư nói về kinh tế. Những thiên này viết chính xác đến nỗi người đời sau thường dựa vào đó để đính chính những sai sót trong các sách cổ để nói về những thể chế xã hội. Chúng làm ta thấy tác giả có một cái nhìn duy vật vào lịch sử và thấy tầm quan trọng của những sự kiện kinh tế, khoa học, văn học đối với lịch sử một nước. Rất tiếc vì phạm vi quyển tuyển tập hạn chế, chỉ có thể giới thiệu được Thiên Bình Chuẩn Thư và do đó không thể nào nêu lên được một cái nhìn toàn diện của một bộ óc vĩ đại. 4. Thế gia. Phần thế gia bao gồm 30 thiên, chủ yếu nói đến lịch sử các chư hầu, chẳng hạn các nước Tề, Lỗ, Triệu, Sở, vân vân. Những người có địa vị lớn trong quý tộc như các thái hậu, những người được phong một nước như Chu Công, Thiệu Công và những người có công lớn như Trương Lương, Trần Bình, vân vân. Đáng chú ý nhất là tác giả xếp vào thế gia hai người thường dân không hề có một tấc đất phong, đó là Khổng Tử, một người có địa vị đặc biệt trong lịch sử tư tưởng của Trung Quốc, và Trần Thiệp, anh chàng cố nông đã cầm đầu cuộc nông dân khởi nghĩa đầu tiên của lịch sử dân tộc Hán. Cách nhìn như vậy chứng tỏ một tầm con mắt khác thường. 5. Liệt truyện. Danh từ này do chính tác giả đặt ra. Phần này gồm 70 thiên khác nhau, bao gồm những nhân vật khác nhau và những sự việc rất khác nhau. Đáng để ý trước hết là phần liệt truyện dành cho những nước ở ngoài địa bàn Trung Quốc mà ông là người đầu tiên đưa vào lịch sử. Với tính cách những bản khái quát đứng đắn và khoa học, Nam Việt, Đông Việt, Triều Tiên, Tây Di, Đại Uyển, Hung Nô. Cố nhiên một phần liệt truyện sẽ được dành cho những người tai mắt trong xã hội cũ như những danh tướng, Mông Điềm, Lý Quảng, Vệ Thanh, những người làm quan to, Trương Thích Chi, Công Tôn Hoằng, vân vân. Điều đáng chú ý nhất ở đây là ông đã nhìn thấy vai trò to lớn của những con người bình thường, thường không có chức tước gì nhưng có ảnh hưởng vô cùng sâu rộng với cả dân tộc. Đó là những du hiệp, những thích khách trọng nghĩa khinh tài mà ông đã ghi lại trong những trang sôi nổi. Thích khách liệt truyện, du hiệp liệt truyện. Đó là những nhà tư tưởng mà tác phẩm của ông đã ghi lại cuộc đời, hành trạng và đánh giá học thuyết, Lão Tử, Trang Tử, Tuân Khanh, vân vân. Đó là những nhà văn như Khuất Nguyên, Tư Mã Tương Như mà ông nêu lên giá trị và nhận xét về nghệ thuật. Đó là những thầy thuốc, thầy bói, thậm chí những anh hề mà trong con mắt của ông lời nói có thể xếp vào lục kinh. Và cố nhiên, một con người yêu nhân dân và sự thật như Tư Mã Thiên không thể nào quên những tên sâu mọt đàn áp bóc lột dân chúng, những bọn khốc lại chỉ lo a vua nhà vua, tàn sát dân lành, những bọn ngoại thích lòng quyền và vô số những nhân vật ti tiện mà ông mạt sát bằng những lời phẫn nộ. Thế giới của Tư Mã Thiên bao la như vậy, quy mô của tác phẩm làm ta ngợp, bút lực của tác giả làm ta sợ. Đối với những người yêu văn học Trung Quốc, tác phẩm đưa đến một cảm giác rất lạ. Ở đây có cái biến ảo của Nam Hoa Kinh, có cái rạch ròi của Hàng Phi Tử, có cái hoa lệ của Tả Truyện, có cái nghiêm khắc của Xuân Thu. Nhưng còn một cái nữa mà văn học từ Hán trở về trước, trừ kinh thi, không thấy có. Đó là ý thức bám chắc vào sự thực, không rời cuộc sống dù chỉ nửa bước. Chúng ta cảm thấy mình đứng cả hai chân trên miếng đất của sự thực. Ấn tượng ấy đến với chúng ta không phải ngẫu nhiên. Đó là vì sử ký chính là Tư Mã Thiên sống, và con người ấy sống với những tư tưởng lớn. Ba La Mã, tư tưởng. Tư Mã Thiên tự định nghĩa mình là một con người bất cơ. Bất cơ tức là không chịu trói buộc mình theo tập tục, vượt ra ngoài lệ thói. Chẳng hạn 20 tuổi, cha còn sống vẫn cứ viễn du đi khắp địa bàn Trung Quốc. Đó là một hành động bất cơ. Nhà vua đặt chức sử quan chẳng qua chỉ để ghi chép việc làm của vua, ăn ở đâu, ngồi ở đâu, ngủ ở đâu, nói câu gì, vân vân, từng ngày một. Và thế là tròn trách nhiệm. Nhưng ông lại muốn nối nghiệp Khổng Tử, soi sáng cho đời, chỉnh lý được dịch truyện, tiếp tục được kinh Xuân Thu, nắm được cái gốc của kinh thi, kinh thư, kinh lễ, kinh nhạc. Tóm lại, ông muốn làm Khổng Tử thứ hai ngay trong thời đại chuyên chế cực độ. Đó cũng là một ý nghĩ bất cơ. Tư Mã Thiên là một con người của một giai đoạn lịch sử rất cụ thể. Lúc ông lên sáu thì Hán Vũ Đế lên ngôi và ông chết cùng một năm với Vũ Đế. Thời Vũ Đế chính là lúc uy tín nhà Hán đạt đến cực điểm, biểu lộ tất cả cái vĩ đại, huy hoàng, làm người ta ngợp mắt. Trong Bình Chuẩn Thư, tác giả đã nói đến cảnh tượng phồn thịnh ban đầu, kho đụng đầy rẫy, tiền tiêu không thể hết, dân ăn gà, thịt, có ngựa hàng đàn. Uy tín nhà Hán đã đạt đến trình độ xưa nay chưa hề có. Biên giới phía Nam đến Nam Việt, phía Bắc đến Triều Tiên, buôn bán giao thông với Trung Á, Ấn Độ, La Mã, thành phố tấp nập, cung điện nguy nga. Năm 138 trước Công Nguyên, Trương Khiên đi sứ về phía Tây, qua Hung Nô đến tận miền Trung Á, gọi gộp là Tây Vực. Nước nhà thống nhất, chế độ tập quyền cực thịnh tất nhiên đưa đến những sự thay đổi về văn hóa. Vũ Đế nghe lời Đổng Trọng Thư, Bãi Truất Bách Gia, Độc Tôn Nho Học. Thời đại trăm nhà đua tiếng đến đây chấm dứt. Văn học chuyển hẳn sang việc ca ngợi lâu đài ngựa xe, vườn tược nhà vua, mà tiêu biểu nhất là những bài phú của Tư Mã Tương Như. Bây giờ, trước mắt những con người học rộng tài cao có hai con đường. Con đường thứ nhất là vứt bỏ cái mộng làm một sự nghiệp to lớn, thừa nhận trong hoàn cảnh này chỉ còn một cách là làm một anh hề, sống qua ngày đoạn tháng, ở trước cửa Kim Mã. Đó là con đường sống của Đông Phương Sóc và của hầu hết tất cả các học giả đương thời. Lại có một con đường khác, xếp trong khoảng trời đất, thấu suốt sự biến đổi từ xưa đến nay, làm thành lời nói của một nhà. Đó là con đường làm một Khổng Tử thứ hai, không phải ở trong hoàn cảnh Xuân Thu, Chiến Quốc, mà ở trong hoàn cảnh chuyên chế cực thịnh. Tư Mã Thiên đã chọn con đường ấy, và điều đó cắt nghĩa tại sao con người này sống bơ vơ, lạc lõng, tội nghiệp như vậy. Cái gì đã khiến ông làm một việc bất cơ như vậy? Đó là vì ông thấy mình gắn liền với số phận của dân chúng. Ông thấy cái vẻ thái bình, phồn thịnh trước mắt chỉ là tạm thời. Bọn vua chúa lợi dụng hoàn cảnh yên ổn, càng ra sức bóc lột, đàn áp nhân dân, gây chiến tranh để mở rộng đất đai, xây cung thất, dựng lâu đài, tế phong thiện. Cái cảnh phồn vinh tan đi như một giấc mơ, nhân dân nhao nhác cùng cực, bọn khốc lại xuất hiện ra sức chém giết, hàng chục vạn người bị tù đày, trong ngoài điêu đứng tan hoang, làm cho nhà Hán tưởng chừng sẽ lao theo bánh xe nhà Tần đã mất. Ông không thể là một anh hề như Đông Phương Sóc tìm cách sống an thân, hay một thứ nhà văn như Tư Mã Tương Như lúc chết còn khuyên nhà vua làm lễ phong thiện. Chính cái thời Vũ Đế đã làm cho ông thấy tất cả cái vinh dự được làm con người Trung Quốc. Nó đưa đến cho ông cái ý thức về sự vĩ đại, bao la và thống nhất của Tổ quốc mà ông yêu quý. Nhưng càng yêu quý Tổ quốc, ông càng gắn bó với nhân dân, và do đó bức tranh ông vẽ đương thời không phải là một bức tranh khoa trương tráng lệ như một bài phú của Tương Như, mà nó đầy vẻ bi hùng. Cái mâu thuẫn đau đớn này trong tư tưởng đã đẻ ra cách quan niệm về sự hết sức độc đáo, xứng đáng gọi là một cống hiến về tư tưởng. Có thể nói Tư Mã Thiên là sử gia đầu tiên trên thế giới viết về lịch sử của một nước. Trước đấy, ở Trung Quốc chỉ có những người viết lịch sử một công quốc hay kể lại một vài biến cố quan trọng như Xuân Thu, Thượng Thư. Những bộ sử như lịch sử của Herodot 481-425, lịch sử chiến tranh ở Petopon của Thucydides 460-396 trong văn học Hy Lạp, hay chiến tranh ở Gaul của Caesar trong văn học La Mã, chẳng qua